Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Văn Hảo nhìn thấy dưới đáy mắt của cô ta lộ ra vẻ sốt ruột, hỏi, em đang sợ cô ấy. Ý cười trên khóe môi Đường Uyển như đột nhiên biến mất, sau đó chột dạ rời mắt đi không dám đối diện với anh ta. Sao em có thể sợ cô ta được chứ? Em chỉ đang suy nghĩ cho danh dự của phòng ca múa mà thôi. Cũng không thể phá hư chuyện làm ăn của tối hôm nay được, đúng không? Mục Văn Hảo không nói gì, cũng không ngăn cản, bóng dáng của Diệp Ninh đã xuất hiện phía sau màn lụa. Cô không nhanh không chậm đi đến vị trí chính giữa sân khấu trong tiếng vỗ tay càng ngày càng kịch liệt. Sắc mặt Đường Uyển như trở nên vô cùng tệ, nhưng mà vẫn còn cứng đầu nói một câu. Vậy chúng ta cứ xem thử cô ta còn có thể làm ra trò gì? Đó là Diệp Tử sao? Sao cô ấy lại đứng sau màn lụa thế? Không nhìn thấy rõ cô ấy trông như thế nào. Bên này tất cả mấy người Lý Mạn Mạn đều đã duỗi dài cổ. Lòng tò mò đối với Diệp Tử cũng đã dâng lên đến đỉnh điểm. Trịnh Thư Vân giả vờ như rất hiểu biết, giải thích nói. Người ta muốn phô bày trình độ ca hát, muốn dùng giọng hát để đả động người nghe, không phải dùng sắc đẹp. Mấy người Lý Mạn Mạn bừng tĩnh hiểu ra, hơn nữa không khỏi cảm thán. Vậy cô ấy phải tự tin đến mức nào chứ? Diệp Ninh đứng sau màn lụa cũng có thể loáng thoáng nhìn thấy tình hình trong đại sảnh. Cô không chỉ nhìn thấy Trịnh Thư Vân và Lý Mạn Mạn, mà còn nhìn thấy mấy người Chu Phỉ và Tôn Manh Manh đứng ở trong sàn nhảy. Trong lòng cô cảm thấy giờ khóc giờ cười, lần này thì hơn phân nửa người của đội ca hát và đội nhạc khí của Đoàn Văn Công đều đã đến đây rồi. Nhưng mà cô cũng không sợ sẽ bị mấy người bọn họ nhận ra, ngoại trừ tác dụng của màn lụa ra, cô còn đội tóc giả. Hơn nữa trang phục biểu diễn được thiết kế khá bồng bềnh, hoàn toàn làm người ta không nhận ra được dáng người thật sự của cô. Cuối cùng, cô nhìn về phía hai người Mục Văn Hảo và Đường Uyển Như, thậm chí còn có thể cảm nhận được tấm mắt đánh giá của Mục Văn Hảo. Tiếng vỗ tay ngớt đi, Diệp Ninh thu hồi suy nghĩ, đến gần micro nói. Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn mọi người vì đã đến đây. Cô cố tình làm giọng mình trầm hơn, khác hoàn toàn với bình thường. Đường Uyển Như và Mục Văn Hảo có thể nghe ra được, Đường Uyển Như cười mỉa. Nhưng mà giây tiếp theo, cô ta đã cười không nổi nữa. Tiếp theo đây, tôi xin biểu diễn cho mọi người ca khúc mới nhất do chính tôi sáng tác. Ca khúc có tên là Mộng, TBCD Yểm Ninh vừa nói xong, toàn bộ phòng ca múa lập tức nổ tung. Cô ấy lại sáng tác bài hát mới. Cô ấy giỏi thật đó. Chẳng trách lúc nãy Đường Uyển Như lại lên sân khấu hát bài bị tình quân lấy. Thì ra Diệp Tử sẽ biểu diễn bài hát mới. Đừng nói chuyện nữa, bắt đầu rồi. Trong đám đông lộn xộn, không biết ai là người hô to, sau đó lại lập tức yên lặng. Mọi người đều đang chờ đợi khúc nhạc dạo đầu tiên. Khi tiếng đàn organ vừa thông qua loa phát ra âm thanh thì tất cả mọi người đều nín thở. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy gương mặt phía sau màn lửa, lại có thể thông qua bóng dáng kia để nhìn thấy người đang dùng đàn organ chính là chính Diệp Tử. Không có thêm bất cứ âm thanh phối nhạc dư thừa nào, tiếng đàn uyển chuyển sạch sẽ không dính một hạt bụi. Tất cả mọi người bị một luồng cảm xúc chấn động ảnh hưởng, không thể nào miêu tả thành lời. Tiếng hát của Diệp Ninh vang lên trong tiếng đàn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ thế giới giống như đều trở nên yên lặng, chỉ có tiếng ca duyên dáng này là tiếng hát duy nhất. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ thỏa mãn, như si như say, như mộng như tình. Tiếng hát của Diệp Ninh không nhanh không chậm, như tiếng nước chảy róc tách, miêu ra ra từng hình ảnh xinh đẹp trong giấc mơ. Lồng N, G, Ự, C Đường Uyển như phập phồng kịch liệt, đầu óc đã trống rỗng từ lâu rồi, hoàn toàn không thể nào tự hỏi như bình thường được nữa. Ngay khoảnh khắc tiếng đàn organ kia vang lên, cô ta đã biết mình thua, hơn nữa còn thua hoàn toàn. Cách chương.